Chương 51, muôn người chú ý. Ken, kiểm tra đến ký chủ chính tại gặp siêu cách thức năng lượng chèn ép, khẩn cấp dự án khởi động năng lượng hao hết, sau 20 phút bản hệ thống đem lâm vào ngủ đông, ký chủ tự đi cẩn thận. Ken, hệ thống lần 2 mở ra thời gian không cách nào tính toán. Cách đó không xa, ẩn nấp tại quân sĩ trong đám người Trương Mánh trong đầu chuyển ra như vậy nhắc nhở. Khiến hắn hai chân không tự chủ run rẩy, phía sau mồ hôi lạnh rỉ ra. Siêu cách thức năng lượng chèn ép hệ thống ngủ đông lần 2 mở ra thời gian còn không có thể tính toán cái này ni mã. Chó hệ thống là dự định chạy trốn tiết tấu Trương Mánh hai mắt trợn tròn, trên mặt lộ ra khó tin biểu tình. Không thể nào, gần là đối với địa phương phát tán ra khí thế, liền đã vượt qua ngũ giai toàn lực công kích còn nữa. Ngươi đặc biệt sao phải chạy trốn, ít nhất buông ta ra quyền khống chế thân thể đi. Nha còn khiến lao tử ở chỗ này phát sóng trực tiếp là mấy cái ý tứ a, ta không nghĩ chờ chết ở đây a. Tỉnh Tô Nam trụ sở chính, phòng hội nghị. Trên màn ảnh lớn hình ảnh bắt đầu kịch liệt đung đưa, có thể đoán trước ra một cái phát sóng trực tiếp quân hai tay chính tại run rẩy kịch liệt. Bất quá, bên trong phòng khách những này tại chỗ Tô Nam nhân vật cao tầng lại không có một chuyện cười hắn, tất cả mọi người biểu tình đều là ngưng trọng, âm trầm. Bị lật bàn dài đã bị lần nữa dọn xong. Nguyên bản ngồi ở trên chủ vị Liêu Đức Hải, đã đổi thành một tên tóc ngắn trung niên nữ nhân, giữa hai lông mày mặc dù có thể nhìn ra dãi gió rầm xương dấu vết, nhưng ngũ quan hay là cho người một loại kinh diễm vẻ đẹp. Vị này thành thục Mỹ phụ trung niên chính là Tô Nam cao nhất hành chính chỉ huy, Tô Nam Tổng đốc Vũ Thi. Tại Thủy Lam Tinh Hoa Hạ Quốc hành chính hệ thống, ở vào chóp đỉnh là trung quy chấp chính quan, toàn quốc nghị hội. Xuống chút nữa là các tỉnh Tổng đốc, các thị thị trưởng. Mà siêu tự nhiên quản lý cục là thuộc về đặc thù điều tra bộ. Từ trên bản chất mà nói, không phải quân quyền, cũng không phải chính quyền đơn vị. Trên mặt nổi là trực thuộc tại toàn quốc nghị hội dấu hiệu dưới, nhưng kỳ thật là nhất độc lập cùng độc tài ngành. Tại đặc thù thời kỳ, siêu tự nhiên quản lý cục thậm chí có quyền bất khả xâm phạm. Có thể sai cục trị an, quân đội tới tiến hành hợp tác hành động, có thể thấy nó quyền bính bành trướng. Đương nhiên, phần này bành trướng cảm giác là tuyệt đối không thể bày ở ngoài sáng. Ít nhất tại đối mặt một giảm bất tổng đốc thời điểm, coi như Tô Nam trụ sở chính bộ trưởng, cũng muốn giữ thấp hơn một cấp thân phận. Các vị đang ngồi ở đây chắc chú ý tới hiện tại Kim Thành tình huống. Vu Thi ánh mắt nhìn khắp bốn phía, thanh âm thanh lãng hỏi ta muốn hỏi là tiếp đó, nên làm cái gì làm sao bây giờ đây đúng là lập tức cần nhất giải quyết vấn đề. Cũng là khó giải quyết nhất vấn đề tất cả mọi người đều tận mắt chứng kiến đầu này long uy thế cùng kinh khủng không chút nào khoa trương nói, vậy tuyệt không phải vũ khí thông thường có thể giải quyết tồn tại quân đội đế quốc ở tại trước mặt giống như giấy đây là thủy làm tinh nhân loại khi tiến vào văn minh xã hội sau, gặp được qua. Kẻ địch cường đại nhất không ai sánh bằng chúng ta có phải hay không liên lạc một chút siêu tự nhiên quản lý cục đế đô mặt trận thống nhất phòng một tên trị an sảnh quan chức mở miệng hỏi. Quân đội thường không cách nào có hiệu quả, vậy thì thử xem siêu phàm giả nha. Dù sao vấn đề chuyên nghiệp giao cho nhân sĩ chuyên nghiệp. Ta đã liên lạc qua. Liêu Đức Khải lắc đầu một cái, nói, cục trưởng cũng biểu thị sẽ dẫn dắt chính mình ngành tinh nhuệ nhất thành viên thân phó chiến trường. Nhưng cùng lúc, hắn cũng cho chúng ta làm tốt toàn bộ Tô Nam toàn viên ly khai chuẩn bị. Yên lặng. Tất cả mọi người đều lâm vào yên lặng. Từ nơi này vị tổng cục trưởng trong lời nói, mọi người đã lý giải thâm ý trong đó. Bọn họ ý nghĩa chính cũng không phải đi theo Hắc Long chiến đấu, chỉ là dựa vào chính mình lực lượng làm hết sức đi chặn lại đối phương. Còn như có thể chặn lại bao lâu, vậy phải xem ý trời. Ngay cả vị này có thể nói nhân gian binh khí siêu tự nhiên quản lý cục cục trưởng, đều mất tự tin sao ngưng trọng, nặng nề bầu không khí tại toàn bộ bên trong phòng hội nghị lan tràn. Hướng toàn quốc nghị hội nói, dùng đạn hạt nhân đi yên lặng đã lâu. Một cái đề nghị âm thanh đột nhiên vang lên. Mọi người đồng thời cả kinh, rồi rít phiết qua khuôn mặt. Phát ra đề nghị, là một tên trên mặt giữ lại vết sẹo thanh niên nam tử, hắn mặc trên người một bộ màu xanh đậm quân trang, ánh mắt phi thường âm vụ. Hắn gọi Bình Thiên Hoa, là Tô Nam quân đội người đứng thứ hai. Tại mọi người trong ấn tượng, người này trị quân thủ đoạn phi thường tàn nhẫn, là cái điển hình phái chủ chiến phân tử. Nếu như là hắn đưa ra như vậy nghị án, sắc thực cũng không kỳ quái. Không được. Ngươi nói đùa. Vu Thi cùng Liêu Đức Khải đồng thời bắt bỏ. Đạn hạt nhân từ chuẩn bị đến bán, cần không ít thời gian. Ai có thể bảo đảm đầu kia Hắc Long sẽ một mực dừng lại ở tại chỗ mà còn, nếu là đạn hạt nhân đều không giết chết đối phương, như vậy nên làm cái gì? Thêm mấu chốt là, đạn hạt nhân mặc dù uy lực to lớn, nhưng cũng là giết địch 1.000, tổn hại 800. Tại không phải vạn bất đắc dĩ dưới tình huống, thượng cấp tuyệt đối không thể sẽ phê chuẩn sử dụng nếu như không cần đạn hạt nhân. Chúng ta còn có thể có thủ đoạn gì tới chế phục đối phương? Bình Thiên Hoa giọng lạnh lẽo hỏi. Đúng vậy, dùng thủ đoạn gì đây? Tất cả mọi người lần hai lâm vào yên lặng. Nhưng này lần yên lặng lại không có kéo dài bao lâu, một cái thanh thúy giọng nữ liền chỉ màn ảnh kinh hô lên. Mau nhìn, đó là cái gì? Tình huống lại có thế có người, đứng ở Hắc Long đối diện đi. Theo nàng chỉ hướng, tất cả mọi người đều đưa mắt về phía đại màn ảnh. Quả nhiên, đập vào mi mắt một bức tranh, chính là một người một long tướng lẫn nhau giằng co cảnh tượng. Sắp tới tầng 15 lầu cao trên sân thượng, bóng người ánh mắt nhìn ngang Hắc Long. Mà đầu kia Hắc Long cũng tựa hồ buông tha sử dụng long tức hủy diệt đám người dự định, đem ánh mắt chuyển tới đạo nhân ảnh kia trên người. Hai người mắt đối mắt, phảng phất là cọ sát ra nào đó loại kịch liệt tia lửa. Ống kính chậm rãi gần hơn. Đạo nhân ảnh kia toàn cảnh, cũng xuất hiện ở tất cả mọi người ánh mắt. Màu đỏ mu mềm đội ở trên đầu, ngân bạch sắc mặt nạ che kín hơn nửa gương mặt, chỉ có thể nhìn thấy sáng bóng trắng non cằm cùng với cổ. Trên người, một bộ màu đỏ thâm áo khoác múa may theo gió, làm cho người ta một loại linh hoạt kỳ hảo, phiêu nhiên khí chất. Là hắn cái kia tân nhất giới nóng bỏng nhất vong hồng cường đại, thần bí, tao khí bị muôn vàn thiếu nữ tôn sùng là tình nhân trong ngộng huyết ý liề nam thần.